Ma tước tướng quân, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin tức đại đoàn Sparta của liên quân xuôi nam, Tiểu Thủy Ngư liền xuất động đại quân từ thành Neo tới đây đối địch. Chỉ có Tam Bá Vương Hỏa Thần cùng 4 vạn quân ở lại phòng thủ thành Neo. 4 vương tướng còn lại đều kéo tới đây quyết tâm đánh tan cường địch. 9 vạn quân bày trận thế sẵn sàng. Với tiên phong là Nhất Bá Vương Bi Ngạn Tâm, cánh trái phải lần lượt là Mã Hữu và Băng Thần. Tiểu Thủy Ngư trấn giữ trung quân cùng hậu quân. Trận hình triển khai trên một vùng hoang vu rộng lớn trống trải. Quân đội của Tiểu Thủy Ngư án ngữ vị trí duy nhất phía sau có một vạt rừng thưa. Băng qua nơi đây mới có thể đến nơi tiếp giáp được với bình nguyên Oneron thuộc ngoại vi tòa hùng thành Neo. Có thể nói là chiếm cứ địa lợi. Tấn công hay phòng thủ đều vô cùng có lợi thế. Chứng minh binh pháp cùng tầm nhìn của chủ tướng là cao tuyệt. Phía xa một đám bụi mù mịt chậm chậm cuốn tới. Chính là đại đoàn nổi danh Sparta với 8 vạn quân hỗn hợp. Thống lãnh chim sẻ đi nắng danh tiếng lúc này đã nổi như cồn. Một ngựa một thương chọc trời khuấy nước. Đánh ra danh tiếng ma tước hiển hách khắp vùng Tiểu Á, chàng đã không còn là một tướng cận vệ vô danh như khi còn ở Assyrian nữa rồi. 18 người theo chàng từ Assyrian chỉ có điện hạ Miss Juliet hiện đang ở Adana. Còn lại tất cả đều giữ những chức vụ quan trọng trong đại đoàn Sparta. Nổi tiếng nhất là 4 mãnh tướng Anh Huy, Thành Lắc, U98, Văn Hưởng. Ngoài ra còn có hổ tướng Mạnh Hào mới được điều tới giữ chức phó thống lãnh. Đội hình ngay ngắn trật tự, tiến lui có kỷ luật. Chỉ nhìn cách di chuyển cũng có thể thấy được đây là một chi quân đội hùng mạnh. Đại đoàn Sparta cũng không có vội vã xuất chiến. Một đường tới đây liên tục có các đội thám báo tuần tiễu đi trước nắm bắt tình hình. Kẻ địch đã chiếm giữ vị trí hiểm yếu của khu vực giao chiến, nên việc bất ngờ tập kích là không có khả năng. Ma tước hạ lệnh dừng lại ổn định trận hình cách quân địch 10 dặm. Sau khi nắm bắt trận thế mà đối thủ sử dụng, cũng phân phó quân đội dưới trướng lập thành trận hình đối địch. Tiểu Thủy Ngư đã có chuẩn bị trước. Muốn chiến thắng lúc này chỉ có thể dùng bản lãnh công bằng đấu một trận mà thôi. Quân đội Egyptian xuất chiến lần này đều là tinh nhuệ. Kỷ luật nghiêm ngặt, kết hợp với địa hình trống trải vùng này thì mọi mưu mẹo chỉ là vô nghĩa. Huống hồ Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư cũng không phải là nhân vật tầm thường. Xét đến 10 đại tướng cầm quân nổi danh nhất thiên hạ hiện giờ, hắn chắc chắn nằm trong số đó. Hơn nữa còn là những danh tướng xếp tốp đầu. Trận hình nổi danh cung thuần tiễn, sử dụng ở những chi quân đội xạ thủ khét tiếng. Giao chiến trên những vùng bình nguyên không thành chính là sở trường của hắn. Dù là nổi danh như đại tướng quân Sấn Lống của đế quốc Sang, hay võ hầu tướng quân Hồng Anh của Persian cũng chưa chắc vượt qua được. Có thể nói đây là đối thủ khó chơi nhất từ khi chim sẻ đi nắng xuất sơn đến giờ. Đại quân Egyptian bày ra trận hình đô thiên liệt hỏa trận, với binh lực dàn đều chia làm 4 cánh quân, tương hỗ bù trừ nhau liền lạc như áo trời. Cả 4 cánh quân đều dùng chủ lực là cung thuần tiễn, phối hợp chia làm nhiều đội ngũ công kích, bắn chặn, cung lửa, kết hợp với kỵ binh song mã đạp đôi Egyptian khét tiếng. Đây chính là trận hình cung nổi tiếng làm nên tên tuổi Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư. Với trận hình này hắn chưa từng một lần chiến bại, thế nhưng ma tước cũng lợi hại không kém. Anh hùng thiên hạ xưng danh hắn là thần tiễn vô địch thủ cũng không phải là nói chơi. Với tài bắn cung bách bộ xuyên dương của mình đương nhiên dưới trướng chàng cũng có những sư đoàn cung thủ vô cùng thiện xạ. Đội ngũ này chủ yếu là binh lính đến từ đế chế Sumerian của huynh đệ kết nghĩa he he rau má. Cùng với những nghĩa quân từ Assyrian chạy đến gia nhập, những đội quân cung kỵ này thành lập cũng đã lâu. Chiến lực rất mạnh, sư đoàn cung R thiện xạ Assyrian do mãnh tướng thân tín U98 thống lãnh. Sư đoàn ngựa chém vàng do phó thống lãnh Mạnh Hào chỉ huy. Tướng Văn Hưởng nắm trong tay lạc đà công thiết giáp. Tướng Thành Lắc chỉ huy các đơn vị bộ binh hạng nặng và pháo cầu ca thần. Ma tước chim sẻ đích thân nắm trong tay sư đoàn ngựa Hostan Sumerian. Cuối cùng là tướng Anh Huy phụ trách đội thân vệ 5.000 song mã đạp đôi thiện chiến. Đội song mã cận vệ này vũ khí sử dụng đều là thương giống chủ tướng. Là đội quân trung thành dũng mãnh bậc nhất dưới trướng Ma Tước. Lúc này trận hình quân đội đại đoàn Sparta đã chậm chậm tiến tới. Trận hình sử dụng chính là thiên canh địa sát trận. Với đội cung Air Assyrian của tướng U-98 là tiên phong. Đội ngũ này tiến lên trước trận tiền đầu tiên nghênh địch. U-98 tuổi còn rất trẻ. Cưỡi trên lưng một con hắc mã giống đại uyển to lớn. Mũ trụ và giáp đều làm bằng thép trắng. Khoác trên mình chiến bào màu đen. Khuôn mặt thư sinh trắng trẻo nhưng phong thái lại vô cùng điềm tĩnh. Hắn cùng Ma Tước Chim Sẻ, Thành Lắc, Văn Hưởng, Anh Huy và tướng Bum đã hy sinh đều học chung một thầy. Thương pháp tuy kém Chim Sẻ đi nắng nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Tuổi còn trẻ hơn cả Ma Tước đã được trọng dụng giao vị trí tiên phong. Có thể thấy được phần nào bản lãnh. Hắn hoành thương thúc ngựa tiến ra trước trận tiền hét lớn. Mấy tên nhãi nhép tự xưng bá vương mau ra đây. Tiên phong U-98 sẽ cắt đầu từng tên một. Thật ngông cuồng. Hãy lấy thủ cấp hắn về đây cho ta. Nhất bá vương Bi Ngạn tâm giận dữ vô cùng. Danh hào bá vương bọn hắn tiếng tăm lừng lẫy khắp Egyptian. Quỷ thần nghe thấy cũng phải khiếp sợ. Chỉ là một tên chưa ráo máu đầu cũng dám buông lời cuồng ngạo như thế. Thế nhưng kẻ vô danh thế này cũng chưa xứng để hắn ra tay. Phía sau bộ tướng Tâm Phúc tên Trương Nghi lập tức xách bội đao thúc ngựa tiến ra. Tên nhãi nhép này dám buông lời khinh miệt chủ tướng. Hắn quyết chém đầu trước trận vì chủ công lập uy trước ba quân. Chiến mã lao nhanh tới như một trận cuồng phong. Trương Nghi mặt mũi dữ tợn huy vũ bội đao bổ ra một đao như khai sơn phá thạch. Trương Nghi tới đây, tướng địch nhận lấy cái chết. Choang, hoa lửa bắn văng ra tung tóe. U-98 không nói không rằng lập tức xuất thương đâm tới. Hai vũ khí va chạm vang lên âm thanh kim thiết chát chúa. Hai chiến mã lướt mạnh qua nhau. Chiêu đầu giao phong coi như ngang ngửa. Nhưng thật ra lại không phải như vậy. Trương Nghi đã vận dụng toàn bộ sức mạnh còn U-98 chỉ là tùy ý phát ra một chiêu. Hắn cố ý cho tướng địch xâm nhập ra phía sau để chặn đường thoát về. Lúc này hai tướng đã vòng chiến mã ngược trở lại tiếp tục đối kháng. Trường thương của U-98 vẽ ra một vòng lớn trên không trung mạnh mẽ quét tới. Chiến bào sau lưng đón gió tung bay. Khí thế tựa như hùng ưng tung cánh. Thương phá càn khôn. Đao phong bất diệt nhưng vẫn có thể chết. Chiêu thức của Trương Nghi xét về lực đạo cũng vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đối địch cùng sự linh hoạt trong thương pháp của U-98 lại không có lực đối địch. Bội đao của hắn chỉ đỡ được chiêu thứ nhất, nhưng thương của U-98 lại biến hóa tựa độc xà. Thân thương lợi dụng lực va chạm không có dừng lại mà khéo léo dịch chuyển lực đạo về phía cán thương. Khi lần nữa hai tướng lướt qua nhau cũng là lúc cán thương của U-98 chuyển hướng mạnh mẽ đánh lên lồng ngực đối thủ. Trương Nghi rú lên một tiếng đau đớn. Thân hình lập tức ngã nhào xuống ngựa. U-98 thân hình cấp tốc bay khỏi lưng ngựa. Mũi thương nhanh như thiểm điện điểm xuống xuyên thấu từ sau lưng đến trước ngực đối thủ. Chỉ ba chiêu, Trương Nghi bỏ mạng đương trường. Phía sau quân lính đại đoàn Sparta hò reo vang dội. Tiên phong U-98 đưa tay lau máu kẻ địch dính trên mặt mình rồi cất giọng quát lớn. Bi Ngạn Tâm ở đâu mau ra nhận lấy cái chết. Tiếng thét vang vọng khắp chiến trường. Cách Trương.